cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 466, chương 468, chiếm đoạt cửu phương. Khí vận tăng nhiều. PS, thời gian quá lâu, ta đem tên nhớ lầm, là Đại Hạ Thần Quốc, không phải Đại Tần Thần Quốc. Nơi này uốn nắn một chút, bởi vì VIP chương 48 giờ sau sẽ bị khóa chặt, không cách nào sửa đổi. Xin lỗi, cho nên, từ giờ trở đi, uốn nắn vì Đại Hạ Thần Quốc. Tốt, tốt, chỉ cần ngươi chịu ta một chùy, bản công chúa liền tha cho ngươi một mạng. Gánh lấy Bá Thiên Thần Chùy. Vương Thanh Nhã không kiên nhẫn nói ra. Cầu nàng tha thứ rất đơn giản. Chỉ cần đón lấy nàng một chùy, đều có thể tha thứ. Công chúa, xin hãy tha thứ. Nghe nói muốn chịu Vương Thanh Nhã một chùy. Cửu phương quốc chủ vị này thượng vị thần chủ, kém chút không có bị hù chết. Sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy quỳ trên mặt đất. Hoảng sợ thảm rồi. Trời ạ, bạo lực nha đầu vũ khí trong tay. Thế nhưng là trong truyền thuyết cấm kỵ thần binh, coi như nàng chỉ có thế giới thần cảnh giới, nhưng cũng có thể đủ nện chết hắn vị này thượng vị chủ thần. Cấm kỵ thần binh uy lực, thế nhưng là vô cùng kinh khủng. Quản chi là phàm nhân, chỉ cần có thể sử dụng nó đi ra, đem cấm kỵ thần binh lực lượng bạo phát đi ra, vĩnh hằng thần linh phía dưới, căn bản không ai có thể đón lấy cấm kỵ thần binh lực lượng. Tiếp bạo lực nha đầu một chùy, chính mình không là chịu chết sao? Cửu phương quốc chủ vội vàng lắc đầu, kiên quyết không đồng ý. Quốc chủ, nàng chỉ là một cái thiên vị thế giới thần. Người thế nhưng là thượng vị chủ thần a, vì cái gì liền nàng một chùy cũng không dám tiếp? Nếu như ngươi không dám, thì để cho ta tới tiếp nàng một chùy đi. Nhìn lấy dọa sợ cửu phương quốc chủ, cầm hỏa thần chủ không hiểu nói ra. Một cái thiên vị thần chủ, còn sợ một cái thiên vị thế giới thần một chùy. Nói thật, tại thời khắc này, nguyên bản chính mình sung kính vô cùng. Cao cao tại thượng cửu phương quốc chủ, cầm hỏa thần chủ trong lòng có chút khinh bỉ lên. Cửu phương quốc chủ hai mắt đáng thương nhìn về phía Vương Thanh Nhã, tìm kiếm nàng ý tứ. Tốt a, thì có ngươi cái này hỏa nhân để thay thế cửu phương quốc chủ. Tiếp bản cô nương một chùy. Vương Thanh Nhã chỉ muốn nện người, là ai cũng không đáng kể. Đông Vương a, đại ân của ngươi bản quốc chủ khắc trong tâm khảm. Vương phi ta sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt, sẽ không để cho nàng chịu ủy khuất. Cửu phương quốc chủ vỗ vỗ cầm hỏa thần chủ bả vai, cảm kích nói ra, cầm hỏa thần chủ cái này chỉ dùng của mình mệnh, tới cứu mình một mạng a. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lão bà ngươi khẳng định phải giúp ngươi chiếu cố thật tốt. Quốc chủ, Hương Nhi cũng không cần ngươi chiếu cố. Một cái thiên vị thế giới thần, còn giết chết không tệ thần. Cầm hỏa thần chủ lắc lắc, tự tin nói, một cái thiên vị thế giới thần một chiêu có thể giết chết hắn vị này trung vị thần chủ. Quả thực là lời nói vô căn cứ, căn bản không chuyện có thể xảy ra. Lại nói, cửu phương quốc chủ cái này lão sắc phê, cầm hỏa thần chủ cũng không dám giúp lão bà giao cho hắn chiếu cố. Oanh, trong nháy mắt, đáng sợ hỏa diễm đem cửu phương quốc chủ cho bao phủ. Đem không khí thiêu đốt suy suy rung động. Tới đi, bản vương ngược lại muốn biết, ngươi là như thế nào đập chết ta. Cầm hỏa thần chủ quát lớn, đem thần lực của mình, toàn bộ chuyển hóa làm phòng ngự. Tiếp hào, Vương Thanh Nhã huy động Bá Thiên Thần Chùy, hướng về cầm hỏa thần chủ đập tới. Cấm kỵ chi uy trong nháy mắt bạo phát đi ra, toàn bộ hư không đều vỡ vụn. Cầm hỏa thần chủ phòng ngự thủ đoạn so bã đậu công trình còn muốn không bằng, toàn bộ bị phá hủy. Cái này sao có thể? Không, cầm hỏa thần chủ sắc mặt đại biến, tuyệt vọng đại giống lên. Một cái thiên vị thế giới thần, làm sao có thể một chiêu đem phòng ngự của hắn thủ đoạn toàn bộ nện diệt. Lúc này thời điểm, cầm hỏa thần chủ rốt cục ý thức được, vũ khí khó, phát ra uy thế, đáng sợ vô cùng, hắn khó có thể tin, coi như trong truyền thuyết vĩnh hằng thần binh, cũng không có khả năng lợi hại như thế a. Cái này thần binh đến cùng chuyện gì xảy ra? hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Cái này vũ khí là cấm kỵ thần binh. So thiên nguyên thần thương còn cường đại hơn cấm kỵ thần binh. Lúc này thời điểm, cầm hỏa thần chủ có chút hối hận. Không cần phải thay cửu phương quốc chủ đón lấy một chùy này. Trong đầu, hiện ra chính mình tuyệt mỹ kiều thê. Cũng là một trận đau lòng. Vĩnh biệt, cầm hỏa thần chủ tại vương thanh nhã một chùy chi uy dưới. Thần hồn câu diệt, biến thành cho bụi. Nhìn lấy cầm hỏa thần chủ biến thành cho bụi. Cửu phương quốc chủ giật mình kêu lên. Trong lòng mặc niệm nói. Đông vương, người yên tâm. Thê tử ngươi bản quốc chủ nhất định chiếu cố thật tốt. Ai, thật không có kinh, còn không hề sử dụng toàn lực. Lão gia hỏa này liền chết. Vương Thanh Nhã bất mãn lắc đầu. Công chúa điện hạ, vì đền bù ta cửu phương thần quốc sai lầm. Ta cửu phương thần quốc nguyện ý thần phục với tôn quý đại hạ thần quốc. Cửu phương quốc chủ lập, tức quỳ trên mặt đất, dâng ra toàn bộ cửu phương thần quốc. Vì bảo mệnh. Cửu phương thần quốc đã tính không được cái gì. Liền thế giới ý chí đều bị vô địch đại thần trấn áp. Đại hạ thần quốc căn bản không phải bọn họ có thể chống cự. Chuẩn. Ngay tại lúc này, hoàng cung phương hướng truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Bái kiến bệ hạ. Phượng Thiên Vũ cùng Bồ Hư đạo tổ hành lễ nói. Bái kiến vĩ đại đại hạ quốc chủ. Cửu phương quốc chủ vội vàng quỳ lễ. Sau đó. Đem trấn quốc chí bảo cửu phương thần ấn giao ra đi ra. Lúc này thời điểm, một đạo kim long theo đại hạ hoàng cung bay ra. Một miệng đem cửu phương thần ấn nuốt chửng lấy. Chính là truyền quốc ngọc tỷ hóa thành khí vận kim long. Cửu phương thần quốc to lớn khí vận. Trong nháy mắt thì bị thôn phệ tiêu hao. Đại tần khí vận, biến đến càng thêm lớn mạnh. Loáng thoáng, có đột phá thuế biến xu thế. Oanh, oanh. Oanh, khí vận lớn mạnh, gặp may mắn hướng tu luyện sáu đại hạ thần quốc. Trong nháy mắt, vô số văn võ đại thần cảnh giới. Chờ đến tăng lên, thì liền Bồ Hư đạo tổ cùng Phượng Thiên Vũ. Cũng theo trung vị thần chủ sơ kỳ. Trong nháy mắt tăng lên tới trung vị thần chủ hậu kỳ. Dưới tình huống bình thường, thần chủ muốn tu luyện mấy triệu năm, thậm chí hàng ngàn vạn năm, mới có thể hoàn thành. Khí vận gia tăng dưới, trong nháy mắt đã đột phá, Vương Thanh Nhã, làm đại hạ duy nhất công chúa, thậm chí là thái tử, đạt được khí vận, tự nhiên vô cùng to lớn, tăng thêm, nàng bản thân thì sắp đột phá thần chủ cảnh, trong nháy mắt, liền có đột phá dấu hiệu, nàng nhất phẩm đại lực pháp thì thần lực hình thức ban đầu, tại thời khắc này trực tiếp ngưng thực thành công, trong đầu ngưng hình làm một cây đại chùy. Vương Thanh Nhã nhất phẩm đại lực pháp thì thần lực, hoàn toàn là dựa vào chính mình ngưng tụ thành công. Vương Lập cũng không có giúp nàng bật hách, trời sinh bất hủ thần linh nàng, là một cái không hơn không kém thiên tài. Nhất phẩm đại lực pháp thì thần lực, giao phó nàng khủng bố tới cực điểm thuần túy cậy mạnh. Này mới khiến nàng, tại thiên kiêu đại chiến thời điểm, có thể tùy tiện đập chết một tên thần chủ. Oanh, trong nháy mắt. Vương Thanh Nhã khí tức vọt thẳng đến hạ vị thần chủ. Vương Thanh Nhã, chính là trở thành một tên thần chủ. Ta Vương Lập nữ nhi quả nhiên không sai. Dựa vào cố gắng của mình, nhanh như vậy liền trở thành thần chủ. Đã trở lại quy khư thế giới Vương Lập, thỏa mãn nở nụ cười. Vương Lập cũng không muốn cho nữ nhi bật hách trưởng thành. Mà chính là để cho nàng dựa vào chính mình khổ tu trưởng thành. Loại này từng bước một trưởng thành lực lượng, mới là thuần túy nhất, cho nên, Vương Thanh Nhã mới có thể thiên vị thế giới thần thu hoạch, giết lung tung hạ vị thần chủ, cái này, chấm ngoặc kép, cái này là làm sao lại như vậy, đại hạ thần quốc đây là, cửu phương quốc chủ trực tiếp bị hoảng sợ trợn tròn mắt, hoàn toàn không thể tin được, thôn phệ chính mình cửu phương thần quốc khí vận về sau, đại hạ thần quốc người. Tu vi đều lớn tăng. Đại hạ thần quốc, đến cùng là dạng gì biến thái tồn tại a? Ngay hôm đó lên, cửu phương thần quốc cương vực nhập vào đại hạ thần quốc. Cửu phương quốc chủ phong tứ vì cửu phương hầu. Phong thần bảng chậm rãi hiện lên ở bên trên bầu. Trời, phía trên nổi lên cửu phương hầu cửu phương thần chủ chữ. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên.